Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Thẩm gia đã mượn Thẩm Hữu bao nhiêu bạc? Vấn đề này, Thẩm Hữu chưa tính qua. Thẩm gia cũng không tính được. Vừa nghe lời này, Thẩm gia nhất thời chột dạ không thôi. Sờ sờ mũi, ho khan một tiếng. Chờ tháng này phát lộc, ta lập tức trả lại. Nói như vậy, Thẩm Hữu không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, chưa từng coi là thật, chẳng qua là dùng việc này để chặn miệng Thẩm gia mà thôi. Thẩm Hữu không lên tiếng. Thẩm gia hâm mộ thở dài một tiếng. Hôm đó ở phủ Bình Giang, ngoại tổ mẫu tặng cho ngươi một món quà gặp mặt phong phú. Sau khi trở về kinh thành, Yến Vương điện hạ lại thưởng rất nhiều vàng bạc. Bây giờ ngươi cũng là một người giàu lớn a, trước kia huynh đệ bọn họ là một đôi người nghèo. Hiện giờ nghèo sạch trứng chỉ còn lại chính hắn. Thật buồn, Thẩm gia âm thầm yêu thương cho hà bao trống rỗng của mình. Dùng ánh mắt mong muốn nhìn Thẩm Hữu, trường đao trong tướng của ngươi, bộ dáng như thế nào? Bao nhiêu bạc một phen? Không bằng ngươi cùng nhau mua hai cái, cho ta mượn một nắm dùng một lần. Thẩm Hữu, Thẩm Hữu không nói gì nhìn Thẩm gia một cái. Ánh mắt Thẩm gia sáng ngời, nhếch miệng cười nói, ngươi không nói lời nào, ta coi ngươi là đáp ứng. Một bên thân thiết ôm cổ Thẩm Hữu, quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, làm đại ca không thương đệ. Thẩm Hữu cũng không còn cách nào khác, thuận miệng nói, ta đi phòng bếp tìm chút đồ ăn. Thẩm gia lập tức cười nói, ngươi đi ra ngoài nửa ngày, nhất định mệt mỏi, mau ngồi xuống một chút, ta sẽ vào bếp cho đệ. Nhanh nhẹn đi ra ngoài, ngoại trừ Hoa Ngân quá hung dữ ra, đúng là một người anh em tốt. Thẩm Hữu bất đắc dĩ cười cười, đưa tay đem đồ vật trong túi tối lấy ra. Đây là một hộp gấm hẹp và tinh tế, hộp gấm được nạm đá quý lấp lánh. Thẩm Hữu nhìn hộp gấm, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Tứ đệ, ta sẽ quay lại. Giọng Thẩm gia vang lên ngoài cửa. Thẩm Hữu lập tức nhét hộp gấm vào gối, như không có việc gì đáp một tiếng. Phùng phủ, ngày xuân này, Phùng gia liên tiếp có hỷ sự. Đầu tiên là Phùng Văn Ngạn định hôn sự. Phùng Văn Ngạn, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tú tài thử tuổi lại tụt hạng, Chu thị lại thất vọng, cũng biết hôn sự của nhi tử không thể kéo dài thêm nữa. Chồng của ngoại đương quan không trông cậy vào được, liền cầu xin đến trước mặt bố mẹ chồng. Phùng thị lang đối với trưởng tôn này cũng thập phần thất vọng. Nhớ năm đó, hắn chưa đến 20 đã trúng tiến sĩ, sinh ba đứa con trai, tồi tệ nhất cũng trúng cử nhân. Kết quả, đến chỗ cháu cháu, tư chất tầm thường, ngay cả tú tài cũng không trúng. Muốn thuê quý nữ nhà cao cửa cao là không có khả năng. Phùng thị lang làm chủ, vì Phùng Văn Ngạn định ra thứ nữ Quốc tử giám Lâm Tế Tửu. Quốc tử giám Tế Tửu là tứ phẩm quan, là môn đệ thư hương thanh quý, cùng Phùng gia môn đăng hộ đối. Phùng Văn Ngạn năm nay đã 18 tuổi, hôn kỳ đã định vào tháng 8. Hôn sự của Phùng Thiếu Lan cũng đã được định ra vào ngày xuân. Là dì đào hành của Chu thị, vị đào gia nhị lang này đọc sách rất có thiên phú. 17 tuổi đã có công danh cử nhân, có lẽ nam nhược quan có thể thi đỗ tiến sĩ. Mẹ chồng tương lai của Phùng Thiếu Lan là dì ruột thịt, chồng tương lai là anh tài trẻ tuổi. Một mối quan hệ tốt như vậy khiến Chu thị cảm thấy an ủi. Phùng gia trên dưới đều cao hứng vì hai chuyện vui này. Trong lòng duy nhất chua xót không vui chính là Diêu thị. Mắt thấy một đôi nữ nhi Chu thị đều có nhân duyên tốt, hai huynh muội Phùng Thiếu Trúc và Phùng Văn Hạo vẫn chưa có dứt điểm. Diêu thị ở trước mặt Phùng Duy lải nhải hai lần, Phùng Duy không kiên nhẫn nghe những thứ này. Chuyện hôn sự của huynh muội bọn họ, có phụ thân mẫu thân làm chủ, không cần ngươi quan tâm. Diêu thị bị nghẹn không nhẹ, một bụng buồn bực, nhưng cũng không thể làm gì được. Phùng Duy chỉnh ngày cùng một đống văn nhân làm thơ uống rượu, không chịu đi mưu quan làm việc. Đối với hôn sự của nữ nhi, cũng không để ý chút nào. Có cha ruột không đáng tin cậy như vậy, Hôn sự của Phùng Văn Hạo và Phùng Văn Trúc cũng chỉ có thể dựa vào Phùng Thị Lang. Cũng may Phùng Thị Lang trời sinh một đôi phú quý thế lợi nhãn. Môn đệ quá thấp chướng mắt, cho dù vì thông gia, cũng sẽ vì tôn tử cháu gái tỉ mỉ mưu tính. Người Phùng gia, tựa hồ đã quên còn có một vị Phùng Tam tiểu thư. Ngày hôm đó, Phùng Thị Lang hồi phủ, nói với Phùng phu nhân, thiếu quân thì sắp tới rồi. Ngày thường nàng ở lại Bình Giang phủ, cùng lễ vật đều phải do Phùng gia lo liệu. Phùng phu nhân hừ một tiếng, lấy một lá thư từ bàn. Ta đang nói chuyện với ông đây. Đây là thư người Thôi gia đưa. Lão gia tự mình xem một chút đi. Phùng Thị Lang xé lá thư ra, ánh mắt đảo qua, lông mày khẽ nhíu lại. Hiện tại Thôi gia leo lên Yến Vương phủ, có thể xem như uy phong. Phùng phu nhân cười lạnh nói, nhìn bức thư này viết, mấy ngày trước Phùng thiếu quân bị phong hàn, không tiện chạy về kinh. Những lời quỷ quái không có bóng dáng này lừa gạt ai? Thời tiết tốt vào mùa xuân, tại sao lại bị nhiễm phong hàn? Rõ ràng là muốn giữ Phùng thiếu quân ở lại Bình Giang phủ. Cũng được, con cháu Phùng gia chúng ta hưng thịnh, không thiếu một mình Phùng thiếu quân. Thôi gia không muốn thả người, cứ tùy bọn họ đi. Phùng phu nhân nửa điểm cũng không muốn gặp Phùng thiếu quân. Phùng Thị Lang cầy râu, suy nghĩ một chút nói, đuổi người đưa lễ phục phát triều đi Bình Giang phủ, gửi thêm ít bạc. Phùng phu nhân không vui, Thôi gia nhiều bạc, nào cần Phùng gia chúng ta quan tâm. Mấy năm trước, vẫn là Thôi gia nuôi Phùng thiếu quân. Phùng Thị Lang cũng không nghĩ tới muốn bỏ bạc, bây giờ có gì hào phóng. Phùng Thị Lang sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Phùng phu nhân một cái. Phụ nhân biết gì, làm theo lệnh của ta là được. Thôi gia thông qua thẩm hữu, bắt được Yến Vương phủ, lén lút bỏ ra một nửa gia nghiệp, kính dâng cho Yến Vương. Hiện giờ Yến Vương đều bắt đầu giám quốc quản lý, cách lập thái tử cũng không xa. Thôi gia ngày sau phải tiến thêm một bước, làm hoàng thương một chút cũng là chuyện rất có khả năng. Phùng thiếu quân nguyện ý ở lại Thôi gia, để cô chịu. Dù sao Phùng thiếu quân họ Phùng, là hậu nhân huyết mạch của Phùng Bình. Sự thật sắt như vậy, không ai có thể thay đổi. Phùng phu nhân trong lòng không vui, lại không dám cãi lời Phùng Thị Lang, phang mang đáp ứng. Phùng gia quản sự mang theo hậu lễ đi Bình Giang phủ. Hứa thị tự mình gặp Phùng gia quản sự, thập phần khách khí nói cảm ơn. Về phần Phùng Tam tiểu thư, còn đang trong bệnh, một mực tĩnh dưỡng trong khuê các, vẫn chưa ra ngoài gặp người. Phùng gia quản sự đành phải hồi kinh phục mệnh. Những ngày thoáng qua đã đến mùng 4 tháng 5. Ngày hôm đó, Tần Vương phủ, Tiểu Hỷ, xin nghỉ, từ cửa sau ra khỏi Tần Vương phủ. Sau đó lặng yên đi đến nhà riêng của Dương Công Công. Thay đổi khuôn mặt, mới trở về Thôi Trạch. Vì che mắt người khác, Trinh Ma Ma cùng Cát Tường đều trở về Bình Giang phủ. Chỉ để lại mấy hạ nhân trông coi nhà cửa. Phùng thiếu quân cố ý vòng qua cửa sau, đem đối bài Trinh Ma Ma để lại cho bà tử thủ môn xem. Lúc này bà tử canh cửa mới mở cửa. Phùng thiếu quân bước đi nhẹ nhàng vào sân, thiếu niên anh tuấn mặc võ phục màu xanh huyền, yên lặng đứng lặng, khuôn mặt như băng tuyết mùa đông. Nghe được tiếng đẩy cửa cùng tiếng bước chân, trong phút chốc, mặt mày thiếu niên như gió xuân thổi qua, trên mặt hiện lên ý cười. Cách chương